Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 29 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Hạ Liên ngủ một mạch đến giữa buổi mới tỉnh dậy. Ăn sáng xong xuôi, cô mở cửa chuẩn bị ra sân ngồi. Nào ngờ một giọng nói quen thuộc cất lên. Hạ Liên, chào buổi sáng. An Hạ Liên nhìn nụ cười tươi rói rói của Trịnh Vĩ mà lòng sượng ngắt. Không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Chẳng lẽ sau một màn hé lộ thân phận hôm qua mà anh Trịnh Vĩ vẫn chưa chết tâm với cô hay sao? Anh Trịnh Vĩ, thật ra em cũng đã có bạn trai rồi. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Vụ việc năm xưa đúng là có làm cho em phải lao đao một thời gian. Nhưng hiện tại em cũng có công việc. Tình cảm cũng êm đềm, không hẳn là chịu nhiều ủy khuất như anh nói đâu. An Hạ Liên thấy bản thân vẫn nên lên tiếng đính chính lại. Không nên để Trịnh Vĩ cảm thấy cô là một đứa ăn mày quá khứ, luôn luôn giả vờ đáng thương. Hơn nữa, Lãnh Thiên Phong rất không vui khi nhìn thấy Trịnh Vĩ cứ đi theo cô nói mấy lời như vậy. Đêm qua, cô chơi tới tận 4 giờ sáng. Lãnh Thiên Phong bình thường ngủ nướng say như chết, vậy mà sáng nay không biết đã rời giường từ khi nào. Đến một tiếng động cũng không nghe thấy, cũng chẳng thèm để lại cho cô dù chỉ một lời nhắn. Chứng tỏ hắn vẫn còn đang giận cô dữ lắm. Hẹp hòi đến vậy sao? Tầm 8 giờ tối, An Hạ Liên thay quần áo. Lúc xuống lầu lại thấy Lãnh Thiên Phong vẫn còn ngồi đó. Hôm nay anh rảnh rỗi đến vậy sao? Bình thường hắn không làm đến tận 10 giờ đã là may rồi. Thế mà hôm nay mới có 4 giờ chiều đã bén mảng về nhà. Nhưng cũng nhất quyết không mở miệng nói với cô câu gì. An Hạ Liên thấy trong lòng cũng bức bối lắm, nhưng vì sĩ diện, cô không thể lên tiếng làm hòa trước. Lãnh Thiên Phong liếc cô một cái, hắn thề sẽ không nói cho cô là hắn đã dồn hết tâm trí xử lý chuyện công ty nhanh chóng để về với cô đâu. Hắn nhìn cô đánh một lớp trang điểm, giống như thật sự muốn đi ra ngoài. Nhất thời, muốn đứng lên đi theo bước cô, Lãnh Thiên Phong cau mày đứng lên. Đi đâu vậy? Đi xem phim nha. Mấy giờ rồi mà còn đi xem phim, lỡ như có chuyện gì thì sao? Đừng có làm mất mặt anh, rồi mất mặt cả bản thân mình đấy. An Hạ Liên không thèm chấp đến lời của anh, tiếp tục đi về phía cửa. Mất mặt thì mất mặt, hơn 20 năm cuộc đời, em toàn bị dè bỉu, mất mặt đến cỡ nào thì em cũng quen rồi. Còn nếu như có thể làm anh mất mặt, thì em cảm thấy rất vui sướng. Cô mở cửa ra, không quay đầu lại một cái, mà đi thẳng ra ngoài. An Hạ Liên cảm thấy cứ ung dung thoải mái như bây giờ, lại tốt cực kỳ. Nếu như trong lòng hắn đã không có cô thì cô cần gì phải hao tâm tổn tư đi lấy lòng hắn chứ. Lúc vào trong rạp chiếu phim thì bộ phim cô đặt vé đã bắt đầu rồi. An Hạ Liên cuống quýt tìm chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Cô rất nhanh đã bị bộ phim thu hút. Trong phòng cũng không có nhiều người, hơn nữa hầu hết đều là trẻ con. Thi thoảng thì vẫn có người đi vào, đường theo tiếng nói chuyện ồn ào của đám trẻ con. An Hạ Liên nhìn thấy có một bóng đen đi qua mình. Cô theo bản năng thu tay về. Đối phương tìm được chỗ ngồi, sau đó thì ngồi xuống ghế cạnh cô. Mũi của An Hạ Liên ngửi được hương biển cả này có chút quen thuộc, nhàn nhạt, quanh quẩn bên người, nhưng cô đang chăm chú xem nên cũng không có quay đầu sang nhìn. Lãnh Thiên Phong ngẩng đầu nhìn bộ phim trên màn hình, lại có thể là phim hoạt hình. An Hạ Liên không hẳn là thích xem phim hoạt hình lắm, nhưng nghĩ tới việc cô suốt ngày xem mấy cái phim tình cảm, không thì là phim hành động chém chém giết giết căng não, cũng nên đổi gió cho thư thái một chút. Tuy nhiên, không ít người lớn nhìn trailer lầm tưởng là đây bộ phim hoạt hình cho trẻ nhỏ, bởi vừa rồi cô nhìn quanh thì hơn nửa đều là trẻ nhỏ. An Hạ Liên cũng không quan tâm người ngồi bên cạnh là ai. Trong lúc cô đang tập trung tinh thần xem phim, lại không ngờ được người bên cạnh đang đến gần. Người đàn ông kề sát môi bên tai của An Hạ Liên, chùm hơi thở nóng rực tản ra bên tai cô. Đẹp mặt không? Cô giật mình. Trong nhất thời không nhận ra tiếng của Lãnh Thiên Phong. Những người trong lúc căng thẳng hay kinh hãi quá độ thì thường trong đầu sẽ trống rỗng. An Hạ Liên chỉ biết là có người tiến đến, thần kinh toàn thân cô kéo căng, trong lòng xẹt qua hàng loạt những hình ảnh khủng bố. Bốn phía tối om như vậy, lại có kẻ đột ngột đến gần. An Hạ Liên dĩ nhiên không thể thấy là bình thường cho được. Cô khẩn trương nắm chặt hai bàn tay thành quyền. Người né sang một bên, miệng cũng không kiềm chế được mà hét toáng lên. Có biến thái. Người xung quanh An Hạ Liên đều quay đầu về phía cô. Biến thái sao? Biến thái ở đâu? An Hạ Liên chỉ về bên cạnh. lại bị Lãnh Thiên Phong nắm chặt lấy cổ tay, giọng nói nghiêm túc, lại như nghiến răng mà nói. Em nhìn lại cho cẩn thận, là anh. Cô chăm chú nhìn kỹ mới nhận ra là Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên lập tức ngồi thẳng người. Anh làm tôi sợ hết hồn luôn đó. Anh chỉ hỏi em có đẹp mặt không thôi mà. Em làm gì mà trái lương tâm bị dọa sợ thành như vậy chứ? Người xem trước sau nhao nhao thu lại tầm mắt. Trong lòng An Hạ Liên vẫn còn sợ hãi. Anh cũng thử mà xem. Trong lúc đang rất chăm chú xem phim, lại bị người ta nói thầm vào bên tai. Xung quanh còn tối thui như vậy. Anh sẽ không sợ chắc. Lãnh Thiên Phong nương theo ánh sáng trên màn hình nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của An Hạ Liên. Cô giảm thấp tông giọng khó chịu xuống. Sao anh lại biết em ở đây? Với cả... Sao anh lại mua được đúng chỗ này vậy? Cái này thì đương nhiên là Lãnh Thiên Phong sẽ không nói cho cô biết. Nếu không chắc chắn An Hạ Liên sẽ đắc ý thôi rồi. An Hạ Liên truyền tầm mắt về lại màn ảnh. Nhưng đã hoàn toàn bị mất tập trung. Làm thế nào cũng xem không vào nữa. Người đàn ông bên cạnh còn thi thoảng lại lải nhải bên tai cô. Không ngừng nhắc nhở sự tồn tại của anh với cô. Cái này có uẩn khúc gì chăng? Tên đó đang làm cái gì vậy? Sao em lại tự nhiên chạy đi xem phim hoạt hình chứ? Sao anh lại động thủ đánh người rồi? An Hạ Liên nhắm mắt lại. Ai đó đến rước cái quần nợ này đi dùm cô cái. Lúc cô còn đang cầu mong như vậy thì có một người mẹ nắm tay của con trai đi tới. An Hạ Liên thu lại hai chân nhường đường cho người phụ nữ đó. Người mẹ liếc vé xem phim của mình một cái. Sau đó đứng trước mặt Lãnh Thiên Phong không nhúc nhích. Xin lỗi, thật ngại quá. Của anh là hàng mấy, ghế mấy vậy? Lãnh Thiên Phong liếc nhìn hai người đó một chút. Hiện tại, mấy chỗ ngồi trống bên cạnh tôi đều bao cả rồi. Có thể phiền chị đổi cho tôi chỗ này hay không? An Hạ Liên nghe được thì lập tức hiểu là hóa ra chỗ này vốn dĩ là của người khác. Bảo sao cô còn đang thắc mắc. Rõ ràng lúc mua vé, hình như chỗ bên cạnh đã có người mua. Người mẹ kia nhìn trước nhìn sau một chút. Đứa nhỏ cũng không tình nguyện. Mẹ, con muốn ngồi đây cơ, muốn ngồi đây cơ. Chú muốn đổi chỗ với chúng ta, con xem. Chỗ này còn rất nhiều chỗ trống đó. Không đâu, con chỉ muốn ngồi đây thôi. Lãnh Thiên Phong nhẫn nhịn muốn giải thích với cậu bạn nhỏ một câu. Anh và chị này là đi cùng nhau. Mẹ, con muốn ngồi đây, không muốn đổi. Thằng bé vẫn không cam tâm khóc òa lên. Những người ngồi phía sau bắt đầu lên tiếng trách móc. Đứng đó làm cái gì, nhanh ngồi xuống đi chứ. Đừng có ảnh hưởng đến người khác. Người mẹ kia khó xử nhìn Lãnh Thiên Phong. Thật ngại quá, thằng bé nhất định muốn ngồi đây. An Hạ Liên nhanh chóng tiếp lời. Không sao đâu. Chỗ này vốn dĩ là chỗ ngồi của hai người mà. Đến đây đi. Cô vừa nói vừa đẩy vai Lãnh Thiên Phong. Đừng có mà ngồi lì ở đó nữa. Đứng lên đi. Lãnh Thiên Phong xưa nay chưa từng bị ai hung hăng đẩy đi như thế. Tuy là không cam lòng, nhưng vẫn cứ đứng dậy nhường lại ghế. An Hạ Liên nhìn hắn chuẩn bị rời đi. Trong lòng không kìm được nhảy nhót. Lần này thì xong rồi. Chỉ là không lâu sau hắn lại trở về. An Hạ Liên chú ý vào đống đồ ăn vặt và đồ uống trên tay anh. Còn có một bộ đồ chơi thiết kế đặc biệt cho bộ phim đang chiếu. Lãnh Thiên Phong kín đáo đặt những thứ đồ này bên cạnh tên nhóc đó. Quả nhiên là trẻ con không chịu được mê hoặc, lập tức đổi lại chỗ cho anh. Đúng là cái tên gian thương xảo quyệt mà, đến con nít mà cũng dụ dỗ. An Hạ Liên nhìn theo Lãnh Thiên Phong ngồi về chỗ cũ, buông một câu hở hững, vô vị. Quả thật là đủ vô vị. Bởi vì lúc hai người đó đi tới, bộ phim mới chiếu được một nửa. Sau đó như thế nào thì đều không lọt vào não cô nữa. Lãnh Thiên Phong ngồi bên cạnh cô, nói gì cô cũng đều không phản ứng. Đến nơi này thì ai quan tâm anh ta là Lãnh Tổng hay là cái quái gì nữa chứ? An Hạ Liên tận lực, giữ cho ánh mắt nhìn thẳng. Rất lâu sau, Lãnh Thiên Phong rốt cuộc cũng cảm thấy chỉ đang tự rước lấy nhục, nhưng vẫn cứ không quên tự an ủi. Ít ra ngồi bên cạnh cô còn hơn là một mình hắn ở nhà chờ đợi cô như quả phụ chờ chồng. Hắn không hề có hứng thú với phim ảnh. Gần một giờ đều là ngồi nhẫn nhịn, chịu đựng. Mí mắt Lãnh Thiên Phong điên cuồng đánh vào nhau. Thêm với nhiệt độ trong phòng chiếu phim rất vừa phải. Cơ thể hắn hơi nghiêng về phía An Hạ Liên. Từ lúc nào đã đặt luôn đầu lên bả vai cô. Nhưng mà An Hạ Liên liếc hắn một cái, không hề lưu tình mà đẩy anh ra. Ngồi cho đàng hoàng. Người đàn ông mở mắt ra, chống cánh tay lên ghế bên cạnh. Anh ngủ thiếp đi sao? Tự hỏi mình đi. Chỉ dựa một chút thì có sao đâu. Em cũng quá hẹp hòi rồi đó. Muốn ngủ thì về rồi ngủ. Với cả đừng có mà dựa lên người em. Cũng chưa biết ai hẹp hòi hơn ai đâu. Thái độ của An Hạ Liên kiên quyết. Lãnh Thiên Phong bình tĩnh liếc nhìn gò má của cô. Cô thật sự là càng ngày càng đối xử với hắn càng kém. Cục diện này nếu như không xoay chuyển, thì sau này nhất định sẽ không quay về được nữa. Lần thứ hai, hắn dựa lên bả vai cô. An Hạ Liên ngay lập tức đẩy hắn ra. Người đàn ông trực tiếp ôm lấy eo cô. Không cho dựa thì ôm. Đây là rạp chiếu phim đó. Trước sau đều có người. An Hạ Liên liếc quanh bốn phía, chậm rãi thu tay lại. Lãnh Thiên Phong hài lòng vuốt nhẹ lên bả vai của cô mấy cái. Cơ thể của An Hạ Liên cứng nhắc không nhúc nhích. Tiếng hít thở của hắn bên tai cô từng đợt vả tới. Không lâu lắm thì ngủ thiếp đi. Sau khi xác định hắn đã ngủ say, An Hạ Liên mới cẩn thận nâng đầu của hắn lên, sau đó đặt dựa đầu hắn về ghế tựa. Đang yên đang lành, lại bị hắn phá hỏng hết cả. An Hạ Liên thật sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc Lãnh Thiên Phong theo đến đây để làm cái gì nữa. Cô cũng không nghĩ hắn là loại người rảnh rỗi nhàn hạ đến mức đó. Bộ phim kết thúc, tiếng ồn ào bên trong rạp chiếu phim rơi vào trong tai của Lãnh Thiên Phong. Hắn giật mình tỉnh lại, theo bản năng nhìn về chỗ ngồi bên cạnh. Trống không. Hay lắm, còn dám bỏ rơi hắn nữa ư. Lãnh Thiên Phong thừa nhận, hắn thật sự có chút lo lắng trước lời cảnh cáo của Sử Quân Tử. Thủ đoạn của cha hắn tuyệt đối không nhẹ nhàng. Thậm chí nếu hắn cương quyết đối đầu với ông, thì người gánh chịu mọi hậu quả chỉ có thể là An Hạ Liên. Hắn muốn bảo bọc cô, muốn che chở cho cô. Hắn biết cô có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, cũng biết cô chịu đựng nhiều tổn thương, nên hắn muốn dùng nửa đời còn lại của mình để bù đắp cho cô, yêu thương cô. Nhưng Lãnh Minh Thành tuyệt đối không trơ mắt mà nhìn. Lãnh Thiên Phong không muốn An Hạ Liên lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều, nên hắn mới giấu nhẹm chuyện này đi. Đây cũng là việc đã đè nặng trong lòng hắn bấy lâu nay. Ngày trước, Lâm Minh Nguyệt chấp nhận An Hạ Liên thường xuyên ở bên tai thủ thỉ với Lãnh Minh Thành, mong một ngày nào đó ông có thể nhượng bộ một chút để con cái tự do có hạnh phúc riêng của nó. Nhưng Lãnh Minh Thành đâu phải là người dễ lay chuyển. Lần nào nói đến vấn đề đó cho An Hạ Liên bước chân vào Lãnh gia, hai người bọn họ đều cãi nhau trời. Bây giờ đồng minh của bọn họ cũng thay lòng đổi dạ. Lâm Minh Nguyệt cũng tán đồng với Lãnh Minh Thành rằng Sử Quân Tử mới là cô gái tốt, còn An Hạ Liên chỉ là một ả lẳng lơ, dùng sắc đẹp mê hoặc để trèo cao mà thôi. Con đường này khó đi hơn bao giờ hết. Lãnh Thiên Phong đuổi theo ra đến cửa thì thấy An Hạ Liên chuẩn bị băng qua đường. Đèn cho người đi bộ hiện lên màu xanh. An Hạ Liên khoan thai bước xuống lòng đường thì một chiếc xe điên cuồng hướng về phía cô mà lao đến. Hạ Liên! Lãnh Thiên Phong hét lên. Hắn theo quán tính phóng tới, ôm lấy cô vào lòng như gà mẹ che chở cho gà con. An Hạ Liên bị bất ngờ, nhất thời trố mắt ra, không kịp phản ứng, bên tai vẫn là tiếng tim đập rộn ràng. Cô chợt thấy nhịp tim càng ngày càng lớn hơn, át cả âm thanh ồn ã của thế giới ngoài kia. An Hạ Liên chợt lịp đi. Tiếng xe cấp cứu làm náo động cả con đường. Lãnh Thiên Phong không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người đi đường, cũng như chiếc xe mờ ám kia từ đâu mà xuất hiện. Lãnh Thiên Phong ôm lấy thân thể mỏng manh, nhẹ hẫng của An Hạ Liên đặt lên trên băng ca. Gương mặt cô xanh xao không có sức sống, như thể linh hồn kia sẽ rời dương gian bất cứ lúc nào. Đoạn đường từ rạp phim đến bệnh viện chính là đoạn đường dài nhất trong tiềm thức của hắn lúc bấy giờ. Hắn ước chi bản thân có phép màu, thoát một cái là cứu được cô. Hắn từng cho rằng bản thân là tổng tài của Bắc Đế, là một người có tiền, có quyền, có thể thao túng mọi thứ. Nhưng hiện tại, đứng trước sinh mệnh của người con gái mà mình yêu thương, hắn mới nhận ra mình cũng chỉ là người trần mắt thịt. Đối với sinh lão bệnh tử, chỉ có thể chấp nhận số phận đã an bài. An Hạ Liên ngất xỉu, nhưng chân mày vẫn cứ cau chặt lại. Như thể cô vẫn đang chịu đựng thứ gì đó rất đau đớn. Cả thân thể không có một vết máu, nhưng mặt xanh môi tím, đau đớn quằn quại, khiến cho trái tim của Lãnh Thiên Phong như thắt lại. Đèn cấp cứu bật lên, báo hiệu giây phút đấu tranh với thần chết chính thức bắt đầu. Lãnh Thiên Phong ngồi bên ngoài, gương mặt bần thần. Chiếc xe đó chắc chắn là Lãnh Minh Thành muốn cho người tông chết An Hạ Liên. Bởi thủ đoạn đó, chính hắn cũng từng dùng một lần. Khi An Hạ Liên ngất xỉu, Lãnh Thiên Phong từng hy vọng rằng chẳng qua là do cô sợ nên mới ngất thôi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt xanh xao quằn quại vì cơn đau, hắn lờ mờ hiểu ra mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Bác sĩ bước ra, dùng giọng nói bình tĩnh nhất mà giải thích cho anh. Bệnh nhân có dấu hiệu bị ung thư dạ dày. Cô ấy đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để có thể chữa trị. Vậy nên hiện tại phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ dạ dày. Lãnh Thiên Phong biết An Hạ Liên bị đau dạ dày khá nghiêm trọng. Thói quen bỏ bữa của cô ấy nói mãi cũng chẳng chịu sửa. Vì làm bên truyền thông, có lúc dành đến chán chê, nhưng cũng có lúc thì bận đến đầu tắt mặt tối, nên bệnh tình của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Lãnh Thiên Phong từng cho người mang đến những loại thuốc tốt nhất, nhưng An Hạ Liên cũng chỉ uống được tầm 1-2 tuần đầu thì lại lười rồi bỏ xó. Bác sĩ, ông nói cô ấy đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, có nghĩa là sao ạ? Bác sĩ giải thích cho hắn rằng có 4 giai đoạn tiến triển thành ung thư dạ dày. Giai đoạn đầu còn gọi là ung thư biểu mô, khi các tế bào ung thư nằm ở niêm mạc dạ dày. Tiếp đến là giai đoạn 1, các tế bào ung thư đã xâm lấn vào lớp thứ 2 của dạ dày. Giai đoạn này vẫn chưa có gì nguy hiểm và bệnh chưa lây qua các cơ quan khác. Sau đó, ở ung thư dạ dày giai đoạn 2, các tế bào ung thư đã xâm lấn qua lớp niêm mạc. Giai đoạn này còn gọi là ung thư dưới cơ. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn ung thư dạ dày. Các tế bào ung thư đã bắt đầu lan ra hạch bạch huyết và các cơ quan ở xa. Cuối cùng là giai đoạn 4, đây cũng là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, khi các tế bào ung thư đã lan ra khắp cơ thể. Khi người bệnh được chẩn đoán giai đoạn này, cơ hội sống sót là rất ít. Thế nên hiện tại, bệnh nhân đang ở giai đoạn thứ 2, giai đoạn tiền ung thư, có thể không xuất hiện triệu chứng. Khi khối u phát triển, triệu chứng sẽ bắt đầu từ những cơn đau bất thường, ngất đến mất cảm giác ngon miệng. Vậy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm? Sớm biết như thế, thì hắn sẽ cho một người làm đi theo cô, ngày ngày thay hắn lải nhải bên tai không được bỏ bữa, phải uống thuốc. Y học bây giờ tiên tiến lắm, nên sẽ không có quá nhiều rủi ro, tỷ lệ thành công khoảng 80%. Nhưng còn tùy thuộc vào mức độ lan rộng của khối u nữa, chúng tôi sẽ xem xét cắt đi một phần dạ dày hoặc là toàn bộ cùng với tuyến bạch huyết gần đó. Nhưng cách này chỉ cải thiện triệu chứng và kéo dài thời gian sống, chứ không có chữa dứt điểm được ung thư. Lãnh Thiên Phong chấp nhận làm thủ tục để An Hạ Liên có thể tiến hành phẫu thuật. Hơn 4 tiếng sau, cuộc phẫu thuật mới kết thúc, An Hạ Liên vẫn nằm im lặng trên giường bệnh. Điện thoại của hắn chợt vang lên. Vì không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi nên hắn vội nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia là một giọng nói hắn không muốn nghe nhất. Con còn chưa muốn quay đầu hay sao? Bà, con không phải là con rối của bà. Con cũng cần có hạnh phúc riêng mà. Lãnh Thiên Phong gằn giọng. Chiếc xe đó là bà cố ý sắp xếp sao? Đúng vậy. Nhưng yên tâm đi, ta chưa muốn lấy mạng của nó bây giờ đâu. Ta chỉ cho nó một chút sợ hãi để nó biết khó mà lui thôi. Lãnh Thiên Phong giận dữ nện một quyền lên tường. Hắn cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng không tự chủ được mà cao giọng. Ông làm như vậy là muốn ép buộc tôi sao? Ông thích thì đi mà cưới cô ta, đừng có lôi tôi vào mấy cái thể loại hôn nhân kiểu này. Chúng ta có quyền lựa chọn hay sao? Ta có thể lựa chọn hay sao? Còn có thể lựa chọn sao? Vậy nếu như con có thể giúp công ty đạt doanh thu gấp 4 trong năm sau thì sao chứ? Lãnh Thiên Phong biết, trong mắt Lãnh Minh Thành chỉ có lợi nhuận cùng với sự phát triển của Bắc Đế mà thôi. Nhưng Lãnh Minh Thành đương nhiên là không đồng ý. Bởi nếu như có thể tiến vào giới chính trị, doanh thu gấp 4 cũng không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, sự tiểu thư đẹp người đẹp nết, ôn nhu ngọt ngào, lại khéo léo. Sau này trở thành lãnh phu nhân rồi thì có thể cùng với Lãnh Thiên Phong gánh vác gia nghiệp. Ông dụng tâm nghĩ cho hắn nhiều như vậy. Nhưng trong lòng hắn chỉ có một mình An Hạ Liên. Cô gái kia ngoài xinh đẹp ra, cái gì cũng không tốt cả. Lãnh Thiên Phong, còn phải biết mình là ai. Đừng có tùy hứng như vậy. Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn nhất định. Chỉ cần ngày nào ta còn sống thì An Hạ Liên kia đừng vọng tưởng bước chân vào nhà họ Lãnh. Mẹ con cũng đã nhận ra bộ mặt thật của An Hạ Liên kia. Sao con còn u mê như vậy chứ? Lãnh Minh Thành dứt khoát cúp máy. Hắn biết làm sao ông ta chịu buông tay dễ dàng như vậy được. Trong mắt của ông ta, tình cảm gia đình cũng chẳng đáng giá mấy. Chỉ có gia nghiệp mới là thứ cần gìn giữ. Hắn muốn níu cô ở lại bên cạnh, nhưng cũng sợ cô bị tổn thương. Đôi bàn tay siết chặt, nếu như không gặp An Hạ Liên, hắn sẽ thản nhiên rước Sử Quân Tử hay bất kỳ một thiên kim tiểu thư nào đó vào cửa. Bởi vì trong mắt hắn, bọn họ cũng đều giống như nhau cả thôi. Thế nhưng ông trời lại để cho hắn gặp An Hạ Liên, đem tất cả những người con gái xung quanh trở nên mờ nhạt. An Hạ Liên, anh phải bảo vệ em. An Hạ Liên tỉnh lại thấy mình đang nằm ở nhà, căn phòng sạch sẽ, rèm cửa tung bay, trời mây bên ngoài nhuộm hồng bởi dáng chiều. Hình như cô đã nằm mơ, cô mơ mình gặp một anh hàng xóm năm xưa. Cô thấy mình và Lãnh Thiên Phong chiến tranh lạnh mấy hôm liền, sau đó thì gặp nhau ở rạp chiếu phim, tiếp đó thì trống rỗng, không nhớ được gì nữa cả. An Hạ Liên bước xuống giường, cả người mệt muốn lả đi, nhưng vừa mở cửa thì đã có hai người vệ sĩ cao lớn chặn lại. Phu nhân, người muốn đi đâu? An Hạ Liên bị thái độ kia làm cho giật mình. Phu nhân sao? Cô là phu nhân hồi nào vậy? Còn nữa, không phải Lãnh Thiên Phong nói hạn chế để người lạ trong nhà hay sao? Sao hai gã này ở đâu chui ra vậy? Mấy người là... Chúng tôi là vệ sĩ riêng của phu nhân. Từ hôm nay, Lãnh Tổng đã dặn chúng tôi không được rời phu nhân nửa bước. An Hạ Liên nhíu mày. Cái tên điên này lại làm sao nữa đây? Lãnh Thiên Phong đâu rồi? An Hạ Liên cố nén tức giận. Tên Lãnh Thiên Phong này lại đang nghĩ cái quái gì thế chứ? Sao lại cho người canh chừng cô như vậy? Cô cũng đâu phải là tội phạm đâu. Thưa phu nhân, Lãnh Tổng đang ở công ty. An Hạ Liên lại hỏi. Hôm nay là thứ mấy? Tôi vẫn luôn ở nhà ư? Cô cứ cảm thấy bản thân mình mơ mơ hồ hồ như đã bỏ lỡ thứ gì vậy. Hôm nay là thứ hai, phu nhân vừa từ bệnh viện trở về. Bệnh viện sao? Cô hoang mang nhưng đầu óc trống rỗng. Cô muốn gặp hắn nhưng hai tên vệ sĩ này cứ kiên quyết giữ cô lại ở trong nhà. An Hạ Liên chỉ còn cách trở về giường, mệt mỏi thiếp đi. Lần thứ hai tỉnh dậy, liền nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cô lồm cồm bò dậy, liền nhìn thấy Lãnh Thiên Phong quấn khăn tắm từ bên trong bước ra. An Hạ Liên cất lời. Anh về từ bao giờ đấy? Lãnh Thiên Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng nói ngập tràn yêu thương và chiều chuộng. Anh cũng vừa về thôi, em ngủ cả ngày hôm nay sao? An Hạ Liên cũng bị giọng nói ôn nhu của hắn làm cho mềm lòng. Nhất thời thôi không giận dỗi nữa. Đúng vậy, chẳng hiểu sao cả người cứ mệt mỏi lắm. Lãnh Thiên Phong lo lắng ra mặt, trong ánh mắt cũng hàm chứa sự xót xa. Em không nhớ gì sao? Tối thứ bảy chúng ta đi xem phim, em đã ngất xỉu trên đường. Là do ung thư dạ dày nên phải cắt bỏ một phần dạ dày. Sáng nay em mới về nhà đấy. Em mệt là đúng rồi. Từ lúc phẫu thuật xong, có ăn uống được cái gì đâu. An Hạ Liên bất giác sờ lên bụng. Ung thư dạ dày sao? Lãnh Thiên Phong thấy An Hạ Liên sợ đến tái cả mặt, không nhịn được mà mắng. Sợ sao? Giờ biết sợ rồi sao? Lúc bình thường bỏ bữa, uống rượu, sao không thấy em nghĩ đến ngày này đi? An Hạ Liên cúi mặt chịu trận. Cô vẫn luôn luôn nghĩ xã hội bây giờ con người ai cũng bận rộn, bỏ bữa cũng là chuyện rất đỗi bình thường mà thôi. Nào ngờ lại thành ung thư chứ. Hiện tại, em cũng chưa thể ăn uống gì đâu. Bác sĩ đang chờ dưới nhà rồi. Tạm thời chỉ nên truyền dịch thôi, chứ không là em sẽ buồn nôn đó. Giờ em cũng buồn nôn rồi. An Hạ Liên nhìn bác sĩ ghim ghim tiêm vào tĩnh mạch, ngoan ngoãn ngồi trên giường. Một lúc sau cô mới lên tiếng, có phải em sẽ chết không? Lãnh Thiên Phong mới uống được ngụm nước liền muốn sặc, hắn quắc mắt lên mắng. Em mà nói cái kiểu gì vậy? Chết chóc cái gì ở đây? An Hạ Liên ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp. Lãnh Thiên Phong, anh đừng có lừa em. Em đương nhiên là biết ung thư dạ dày không thể nào chữa triệt để được đâu. Huống hồ em đã sớm bỏ qua giai đoạn tốt nhất để chữa trị rồi. Lãnh Thiên Phong bị câu cuối cùng của An Hạ Liên làm cho giật mình. Em nói cái gì đó? Em biết bản thân mình đã bỏ qua giai đoạn tốt nhất để chữa trị ư? Cô gái ngốc nghếch này sao có thể lấy sinh mạng của mình ra để đùa giỡn như thế cơ chứ? Hắn níu lấy cô, nhưng bất chợt nhẹ tay bởi sợ làm cô đau. Giọng nói không tự chủ được mà trở nên gấp gáp. An Hạ Liên gật đầu. Đúng vậy, lần mà Ngọc Uyên gặp em ở bệnh viện, bác sĩ đã nói cho em biết về tình hình lúc đó. Nhưng vì khi đó việc trả thù nhà họ An vẫn chưa đâu vào đâu, nên em đành gác lại việc chữa trị. Thật sự lúc đó bác sĩ đã hết lời thuyết phục cô. Bởi vì đau dạ dày đến độ ngất xỉu thì không phải là chuyện bình thường. Nên bác sĩ khuyên cô nên làm xét nghiệm, cũng như nội soi dạ dày để tránh tiến triển thành ung thư. Thời gian chữa trị chắc sẽ tốn hơn nửa năm. An Hạ Liên vừa nghe thấy hơn nửa năm liền không cần suy nghĩ mà từ chối ngay lập tức. Lúc cô rời đi, bác sĩ còn hấp tấp chạy đuổi theo để khuyên cô, nhưng không thành công. Lãnh Thiên Phong nghe xong thì tức giận đến run người. An Hạ Liên, em đúng là đồ ngốc. Em mà chết thì nhà họ An sẽ cười hà hê có biết không? Tại sao em lại không nói cho anh nghe? Lúc đó anh chỉ muốn chơi đùa với em. Còn em thì cũng chẳng ưa gì anh cả. Anh bảo em nói với anh để làm cái quái gì chứ? Lãnh Thiên Phong cạn lời. Cuối cùng thì hắn bá đạo ra lệnh. Từ nay về sau anh sẽ nuôi em. Em không đi đâu cả. Thời gian này em cứ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi. Khi đó An Hạ Liên vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của cụm từ không đi đâu cả kia. Cô cứ đinh ninh nghĩ rằng Lãnh Thiên Phong muốn cô có thời gian để nghỉ ngơi, chứ không phải là rong chơi khắp nơi. Nhưng một tháng trời trôi qua, cô vẫn cứ chỉ có thể loanh quanh trong nhà. Cô bắt đầu hoài nghi có phải Lãnh Thiên Phong muốn giam cô chết dục ở trong nhà luôn hay không. Ít nhất, các người cũng phải cho tôi ra vườn hoa hít gió trời chứ. Tôi đâu có yêu cầu gì quá quát đâu. An Hạ Liên chịu hết nổi, quay sang oán trách. Nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói lạnh như truyền đến từ Bắc Cực. Thưa phu nhân, lãnh tổng nói không thể. Phu nhân chỉ có thể ra ban công để ngồi hóng mát. An Hạ Liên cạn lời. Cô đùng đùng trở về phòng. An Hạ Liên khoác thêm chiếc áo mỏng ra ngoài ban công ngồi. Chưa bao giờ cô thấy cuộc đời lại nhàm chán như vậy. Đang lúc cô còn ngây ngốc nhìn bầu trời xanh, lắng nghe tiếng gió thoảng bên tai, thì có một chiếc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa đang tiến đến phía cô. Bên dưới còn kẹp một mảnh giấy. Hạ Liên, em không sao chứ? Cả tháng nay không thấy em ra vườn hoa. Anh mấy lần muốn đến thăm em, nhưng bọn họ đều đuổi anh đi. Hoa già là Trịnh Vĩ. Cách này mà anh ta cũng nghĩ ra thì IQ hẳn là cao lắm. An Hạ Liên không khỏi cười thầm. Bị nhốt trong nhà lâu quá, An Hạ Liên cũng suýt quên mất. Mình vẫn còn một đồng minh chất lượng như thế này. Cô viết giấy kẹp lại vào chiếc máy bay kia. Không thể ngờ có một ngày cô lại phải dùng cách thức ngốc nghếch này. Đang lúc cô cười ngô nghê thì cửa bị đẩy vào. Lãnh Thiên Phong hỏi. Có chuyện gì vui sao? Không có gì. Không biết có phải là cô nghĩ nhiều quá hay không mà An Hạ Liên cảm thấy Lãnh Thiên Phong đối với cô ngày càng lạnh nhạt. Sắc mặt anh cũng không vui, hành tung cũng mờ ám. Nhưng khi cô hỏi thì hắn ta tuyệt nhiên không hé lộ chút tin tức gì cả. An Hạ Liên hắng giọng. Cô dùng giọng nói mềm mại nhất để ngỏ lời. Lãnh Thiên Phong, em muốn tìm một công việc. Lãnh Thiên Phong quay ngoắt sang. Em nói cái gì cơ? An Hạ Liên chợt thấy có chút căng thẳng. À, em thấy mình cũng khỏe hơn nhiều rồi. Ở nhà mãi cũng bắt đầu thấy chán rồi. An Hạ Liên mới nói được một nửa, liền im bặt bởi ánh mắt của Lãnh Thiên Phong trở nên kỳ quái. Nó tối tăm, khó chịu, cùng với sự không kiên nhẫn, khiến cho cô cảm thấy hoang mang. An Hạ Liên, em cho rằng anh không nuôi nổi em có đúng không? Em... Cô làm gì mà có ý đó? Năng lực tài chính của Lãnh Thiên Phong chính là thứ không thể xem thường được. An Hạ Liên, em hãy ở yên trong nhà nghỉ ngơi. Cơ thể của em chỉ mới hồi phục lại mà thôi. Em cứ thong thả nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã. Lãnh Thiên Phong muốn quay người bước đi, nhưng An Hạ Liên lại lao đến cản bước. Cô không tin nổi là hắn ta cứ mãi vịn vào cái cớ vì sức khỏe của cô, nhưng thực chất là muốn giam lòng cô. Đến cả vườn hoa anh cũng không cho em đi. Rốt cuộc là anh lo cho sức khỏe của em hay chỉ là muốn nhốt em cứ khư khư ở trong nhà? Lãnh Thiên Phong, anh đang suy tính việc gì vậy? Có bí mật gì ư? Lãnh Thiên Phong giang tay ôm cô vào lòng, đáy mắt thoáng nỗi ưu tư. An Hạ Liên, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi việc anh làm đều là muốn tốt cho em thôi. Qua một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lãnh Thiên Phong dứt câu liền bỏ qua thư phòng. Từ sau vụ việc, chiếc xe lướt qua An Hạ Liên, xém tông vào cô, hắn đã cẩn trọng hơn bao giờ hết. Hắn muốn cô ở yên trong nhà cho qua khoảng thời gian này để cô được bình an. Lãnh Thiên Phong hiểu, An Hạ Liên cũng thấy khó chịu, bức bối nên mới muốn tìm công việc để đi làm. Nhưng Lãnh Minh Thành gian xảo, cộng với sự quân khanh hiểm ác. Họ mà muốn ra tay với cô, hắn mọc thêm hai cái đầu nữa thì cũng không kịp trở tay. Sử Quân Tử không phải là kiểu con gái hiền lành, ngọt ngào như cái dáng vẻ bề ngoài của cô ta. Thế nhưng mấy lời cô ta đã nói trên du thuyền chắc chắn không phải chỉ là hù dọa suông. Chỉ là Lãnh Thiên Phong vẫn cứ luôn luôn cảm thấy Sử Quân Tử không phải là nhắm vào vị trí lãnh phu nhân gì cả, mà là có ý đồ gì đó mờ ám hơn. Lãnh Thiên Phong mệt mỏi mấy hôm nay vì có bốn phía đều muốn công kích đến hai người. Chỉ cần An Hạ Liên ngoan ngoãn ở yên một chỗ, tạm thời sẽ không có việc gì xảy ra cả. Nhưng hôm nay, An Hạ Liên có vẻ đã không nhịn nổi nữa. Cô bắt đầu sốt sắng muốn thoát khỏi hắn. Đối diện với thái độ xa lạ của Lãnh Thiên Phong, trong lòng cô dấy lên cái dự cảm bất an. Hắn nhất định đang giấu cô chuyện gì đó. Ngoài kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả tháng trời ở trong nhà, cô sắp biến thành người tối cổ luôn rồi. An Hạ Liên không nhịn được mà gọi điện cho Mạc Thủy Anh. Đầu dây bên kia vừa lên tiếng, An Hạ Liên lập tức kề khổ. Tôi sắp chết dục trong cái căn nhà này rồi. Trái lại, Mạc Thủy Anh có vẻ giật mình. Tôi tưởng cô với Lãnh Tổng sắp đính hôn. Báo chí đều dần dần đưa tin kia mà. An Hạ Liên nhíu mày. Gì cơ? Đính hôn sao? Làm gì có? Ngày nào tôi cũng lướt mạng chán chê có thấy cái tin tức đó đâu. Tôi lừa cô làm cái gì cơ chứ? Khắp đường phố đều bị chấn động bởi tin tức này. Lãnh Thiên Phong cũng đã phát ngôn thừa nhận rồi mà. An Hạ Liên thấy tay mình như ù đi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? An Hạ Liên tưởng rằng mình đang nằm mơ. Cô sắp đính hôn với Lãnh Thiên Phong ư? An Hạ Liên gấp gáp muốn Mạc Thủy Anh đến nhà. Mạc Thủy Anh cảm thấy bản thân cũng muốn ngốc theo luôn khi An Hạ Liên vẫn cứ khăng khăng nói rằng sẽ không có buổi đính hôn nào cả. An Hạ Liên ngồi phịch xuống giường, tức đến nghiến rằng cuộc đời này ở đâu ra cái chuyện hời như vậy. Lãnh Thiên Phong còn chưa có cầu hôn cô, suốt ngày mặt nặng mày nhẹ mà giờ đòi đính hôn với cô ư, còn lâu. Mạc Thủy Anh vẫn không thay đổi gì nhiều, vẫn cứ mặc hàng hiệu như vậy, tóc tai sành điệu, chỉ khác là trên mặt nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Ngón tay cũng lấp lánh một chiếc nhẫn đính hôn. An Hạ Liên phát hờn khi nhìn thấy Mạc Thủy Anh hạnh phúc trong tình yêu như vậy. Chồng cô cũng tươi đẹp lắm đó. Trả bù cho cô cả tháng chui rúc ở trong nhà, đến độ buồn chán. Đã thế, hơn 2 tuần liền truyền dịch, khiến cho cô cũng gầy đi, da rẻ xanh xao hơn. Bộ dạng rũ rượi, chẳng khác chi một bà cô. Mạc Thủy Anh nhìn thấy thì cũng kêu lên. Trời đất, An Hạ Liên, tôi tưởng cả tháng trời không gặp cô phải xinh đẹp lộng lẫy hơn trước. Nhưng sao lại thành bộ dạng như thế này rồi? An Hạ Liên lắc đầu. Tôi vừa làm phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, truyền dịch 2 tuần, lại rú rú ở trong nhà. Tôi sắp chết vì buồn chán rồi đây này. Mạc Thủy Anh, tin tức kia đâu? Cô đưa tôi xem nào. Mạc Thủy Anh đưa điện thoại ra trước mặt An Hạ Liên. Cô nhận lấy xem thử, thì quả nhiên là có vô số bài báo nói về việc Lãnh Thiên Phong đã thừa nhận cuộc hôn nhân này. Đây cũng đang là chủ đề nổi bật nhất trong tháng qua, thậm chí là chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Phía nhà họ Sử cũng không có động tĩnh gì cả. Cả hai bên chưa phát ngôn gì hết. Chỉ mới có mỗi Lãnh Thiên Phong lên tiếng mà thôi. Nhưng đây cũng là chuyện tốt mà. Hai người lấy nhau rồi thì cái con nhỏ họ Sử kia không chen chân vào được nữa. Nhưng nhà họ Lãnh không chấp nhận cô. Lãnh Thiên Phong cũng chưa hề mở lời cầu hôn cô. Nhưng nhị cái gì nữa chứ? An Hạ Liên, đây chính là cơ hội. Cô đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa. Cô yêu Lãnh Tổng, Lãnh Tổng cũng yêu cô. Thế thì cứ kết hôn thôi. Mạc Thủy Anh không hiểu tại sao An Hạ Liên cứ chăn trở về cái vấn đề này mãi. Kể cả Sử Quân Tử kia có tài giỏi đến mấy, cũng không có cách nào làm cho Lãnh Thiên Phong yêu thích. Hiện tại, Lãnh Thiên Phong muốn trực tiếp đính hôn với An Hạ Liên. Đáng ra cô phải vui mừng mới đúng cơ chứ. An Hạ Liên trầm mặc, không có nói gì. Đến tận tối mịt, Lãnh Thiên Phong mới trở về. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn của An Hạ Liên đã nằm im trên giường. Hơi thở của cô đều đặn, tựa như đã ngủ rồi vậy. Lãnh Thiên Phong cũng không có bật đèn lên, cứ thế ngắm nhìn bóng lưng của cô đang chìm vào giấc ngủ yên tĩnh. Có đôi lúc hắn muốn tiến đến nói với cô hết những nỗi niềm chất chứa trong đáy lòng, nhưng rồi đều tự mình nhịn xuống. Hắn đã sắp xếp cuối tháng sau sẽ là lễ đính hôn của bọn họ, mọi việc cũng đã công bố ra bên ngoài rồi, nhưng cả hai gia đình đều chưa lên tiếng gì cả. Hắn biết Lãnh Minh Thành nhất định đang tức đến mức không thể băm hắn ra thành trăm mảnh. Chiều hôm nay, hắn nhận được điện thoại của Lâm Minh Nguyệt. Giọng của mẹ vừa nhẹ lại vừa có chút bất lực. Còn thật sự muốn kết hôn với An Hạ Liên kia sao? Ngoài cô ấy ra, còn không yêu ai khác. Hai cha con đúng là một người vì gia nghiệp mà cố chấp, một người vì tình yêu mà cố chấp. Thôi, còn thu xếp đưa An Hạ Liên đến gặp mẹ một chút. Lãnh Thiên Phong định lên tiếng từ chối, thì Lâm Minh Nguyệt đã vội chặn trước. Yên tâm đi, cha của con không biết. Còn đưa nó đến căn nhà riêng của mẹ là được rồi. Nếu như hai đứa quyết định rồi thì mẹ cũng không có gì để nói nữa. Lãnh Thiên Phong có chút băn khoăn nhưng vẫn đồng ý. Bởi hắn tin mẹ của hắn sẽ luôn luôn đặt hạnh phúc của hắn lên hàng đầu. Lên trên cả lợi ích gia tộc. An Hạ Liên thức dậy thì bên cạnh đã có một khay bữa sáng chỉnh tề. Cô cũng không dám tùy hứng bỏ bữa nữa. Cô chưa muốn chết. An Hạ Liên vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Thì Lãnh Thiên Phong tiến đến vuốt lên mái tóc khẽ khẽ nói. Ăn thì nên tập trung, làm vậy không tốt cho tiêu hóa đâu. Hôm nay anh không đi làm ư? An Hạ Liên nhìn Lãnh Thiên Phong không mặc com lê như bình thường, có chút thắc mắc. Lãnh Thiên Phong gật đầu, đi cùng anh đến một nơi. Em có thể ra ngoài sao? Cô vui như thể bắt được vàng vậy. Cô đã rú rú ở trong căn nhà này cả tháng rồi, đã đủ mệt mỏi rồi. Thế nhưng hôm nay Lãnh Thiên Phong lại nói với cô rằng hắn sẽ dẫn cô ra ngoài. Nhìn sự vui vẻ của An Hạ Liên, hắn cảm thấy khó chịu cả người. Hạ Liên, xin lỗi. Có những việc rồi anh sẽ nói cho em nghe. Nhưng không phải là bây giờ. An Hạ Liên không truy hỏi Lãnh Thiên Phong về việc tại sao hắn lại không nói gì cho cô nghe chuyện đính hôn của hai người. Nhưng ngẫm nghĩ lại, Lãnh Thiên Phong chắc hẳn có nỗi khổ tâm của hắn nên mới thế. Mà bản thân cô cũng quyết định sẽ cùng hắn lún sâu vào nấm mồ hôn nhân này. Xe của hai người đi đến biệt thự riêng của Lâm Minh Nguyệt. Căn biệt thự này là một khối phong thủy vô cùng tốt. Hơn nữa, nơi nơi đều là hoa cúc, ngập tràn sắc hoa, màu trắng, màu hồng, màu xanh, màu hồng nhạt, màu tím, cả một không gian rực rỡ đầy sắc màu. Nhiều loại hoa phong phú, những bông hoa nở rộ thật lớn, hương hoa lan tỏa bay xa. Hơn nữa, cách bài trí từng loài hoa cũng rất có ý nghĩa. Được người làm vườn nuôi trồng trên loại đất vì nhiêu, một khu vực màu trắng, một khu vực màu xanh, một khu vực màu hồng, tại chốn phồn hoa đô thị này lại hình thành một vườn hoa độc nhất vô nhị. Khi xe chở hai người đến nơi này, điều đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy là một con đường lớn rất sạch sẽ. Bên trái đường cái là một khu biệt thự cao cấp, bên phải đường là một biển hoa, sắc xanh, sắc hồng, tràn ngập một không gian đều là hoa, nói lên niềm vui sướng vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Xe dần dần chạy vào bên trong, biển hoa phối hợp nhiều màu sắc từ màu tím đến hồng nhạt dần dần giảm lại, còn từng vườn hoa nhỏ, từng đóa hoa đang lay động trong gió, cũng rất đẹp như biển hoa kia. Cho đến cuối cùng thì chính là màu trắng, một mảnh vườn hoa rộng lớn giống như một chiếc dù nhỏ màu trắng. Chúng đều dùng hết sức, toàn thân của mình, đung đưa trong gió lạnh. An Hạ Liên vội vàng xuống xe, đứng trên con đường lớn, nhìn một biển hoa màu trắng phía trước mặt, tinh thuần và tràn ngập hương thơm. Cùng không khí tươi mát xông vào mũi, cô hít sâu một hơi, ngửi hương thơm của hoa, nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía hắn đang ngồi trong xe. Cùng hắn nhìn nhau cười, say mê hạnh phúc. Chỉ thấy phía sau hắn, căn biệt thự mới đắm chìm trong ánh chiều hoàng hôn. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu ra ánh sáng như lửa đỏ, chiếu ra bóng dáng của ngày dần tắt. Đã bao lâu rồi cô không được thoải mái như vậy cơ chứ? Lãnh Thiên Phong nhấn còi xe, ý bảo cô vào trong sân trước đi. Còn hắn thì chuẩn bị lái xe vào gara. Vì thế An Hạ Liên đi vào căn biệt thự mới. Nụ cười vẫn nở trên môi. Nhìn được cảnh đẹp này khiến cho trong lòng vui sướng rộn ràng. Toàn bộ mặt sân đều dùng đá cẩm thạch, san bằng bóng loáng, xen kẽ một con đường nhỏ dùng đá cuội tạo hình trên bề mặt, hòa với căn biệt thự hiện đại, mang theo một phong cách rất riêng. Thật sự nhìn thôi đã toát lên vẻ châm anh thế Việt. Nhà họ Lâm đúng là rất danh giá, nếu không thì Lãnh Minh Thành sẽ không bao giờ kết hôn với Lâm Minh Nguyệt. Khung cảnh thật yên tĩnh, có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, hương hoa thơm ngát. Phóng tầm mắt nhìn lại, thì ra trong bồn hoa dài được xây cách điệu bằng đá màu cùng với những bức tượng điêu khắc bằng gỗ đang trồng hoa ly trắng. Nhìn hoa ly, An Hạ Liên chợt nhớ về mẹ cô. Lúc sinh thời, bà đã từng kể cho cô nghe về sự tích của hoa ly, chuyện kể về tình yêu chung thủy của Lilia dành cho Jack. Đã bao nhiêu năm tháng, đến lúc cô đã già đi thì vẫn yêu Jack sâu đậm. Jack sau khi đi chinh chiến đã để lại trái tim cho Lilia. Và qua bao nhiêu năm tháng sống không có trái tim, Jack đã trở thành người máu lạnh, cướp và giết nhiều người. Sau đó, khi phát hiện trái tim của mình Lilia vẫn còn giữ, thì Jack đã ra lệnh đàn em trả lại cho Lilia và chỉ cho nàng nấm mộ của mình, coi như mình đã chết. Lilia đau đớn vô cùng và lôi trái tim của mình ra vùi xuống nấm mộ. Từ nơi trái tim ấy đã mọc lên một bông hoa, mà đời nay tiếng Anh vẫn gọi là Lily, hoa bách hợp. Loài hoa này tượng trưng cho sự trinh trắng, lòng trung thủy và cao thượng. Lúc còn sống, mẹ em rất thích hoa ly. An Hạ Liên khẽ lên tiếng. Cô từng hy vọng mình sẽ sớm thành công, sẽ mua một căn nhà nhỏ có mảnh vườn. Trên mảnh vườn đó cô sẽ trồng hoa ly để mẹ cô ngày ngày ngắm nhìn. Nhưng cô sẽ không bao giờ làm được điều đó nữa. Đừng nghĩ nhiều quá. Quãng đường còn lại, anh sẽ đi cùng với em. An Hạ Liên gật đầu. Tóc dài bị gió lạnh thổi bay, khóe môi vẫn cong lên nụ cười vì vui sướng. Thật ra cô cũng không tin vào mấy lời thề non hẹn biển, đó chỉ là chót lưỡi đầu môi. Nào có lợi ích gì đâu, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời của Lãnh Thiên Phong, cô bất giác muốn dựa dẫm, muốn thử một lần tin tưởng. Một người kiêu kỳ như An Hạ Liên giờ đây có thể chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân dù Lãnh Thiên Phong chưa hướng cô một lời cầu hôn nào. Nào, nhanh vào trong đi. Lãnh Thiên Phong quay sang, đưa tay hướng về phía cô. An Hạ Liên cảm thấy mình như đang nằm mơ. Cô khát cầu hạnh phúc. Cô muốn ở bên hắn, cùng hắn đi đến lễ đường, danh chính ngôn thuận kể bên nhau. Lâm Minh Nguyệt từ trên lầu bước xuống. Ánh nhìn ôn nhu kia chạm đến An Hạ Liên, lập tức trở nên lạnh như băng. An Hạ Liên không phải là đứa ngốc. Cô nhìn thấy rõ sự ghét bỏ trong mắt của Lâm Minh Nguyệt. Thậm chí so với lần đầu tiên chạm mặt nhau, ánh mắt của bà càng thêm hằn học. Lâm Minh Nguyệt đã đổi một kiểu tóc xoăn uốn lọn, quần áo đoan trang, thành nhã và sang trọng. Từ đầu xuống chân đều là hàng thiết kế riêng cực kỳ cao cấp. Bà liếc mắt nhìn An Hạ Liên đang khép nép đứng cạnh con trai. Dù không vui nhưng vẫn cứ dằn lòng xuống, dặn dò người làm chuẩn bị trà nước. Cùng nhau ăn cơm đi. Bà đối với sự xuất hiện của An Hạ Liên đúng là có chút không thích lắm. Thản nhiên nói một câu, liền xoay người đi về hướng nhà ăn, để cho người giúp việc chuẩn bị thêm một phần chén đũa. An Hạ Liên nhìn hành động này, trong lòng biết rõ Lâm Minh Nguyệt không tính để cho cô đến, chỉ muốn con trai lại đây. Chén đũa cũng không chuẩn bị cho cô, bởi vậy phút chốc có chút xấu hổ, đứng tại chỗ không có đi qua. Lãnh Thiên Phong nhanh chóng gỡ rối tình hình, hắn khẽ trách người làm. Từ sớm tôi đã nói với các người hôm nay phu nhân đến, các người lại sơ sót chuẩn bị thiếu là sao chứ? Người làm sợ hãi co rúm lại, gặp người xin lỗi liên tục. Phu nhân, xin lỗi, tôi quên mất, xin lỗi. Lâm Minh Nguyệt thấy con trai cố tình giải vây cho An Hạ Liên, trong lòng thoáng chút không vui, bà bóng gió lên tiếng. Còn chưa vào cửa, đã được gọi hai tiếng phu nhân rồi đấy. An Hạ Liên ngại ngùng xua tay. Dạ, không có. Thật không nhìn ra An Hạ Liên từng ương ngạnh biết bao, từng dám đứng lên đối diện với Lâm Minh Nguyệt. Không tiếc lời cười nhạo bà không có mắt nhìn người, vậy mà hiện tại lại nhu mì hiền lành đến thế, chứng tỏ để bước chân vào nhà họ Lãnh, An Hạ Liên có thể hy sinh đến mức đó. Dì Lâm, cháu có món quà nhỏ muốn tặng dì. An Hạ Liên ngập ngừng mở lời, khi biết Lãnh Thiên Phong đưa mình đến gặp Lâm Minh Nguyệt, bản thân cô cũng muốn xem đây là một cơ hội để hàn gắn với Lâm Minh Nguyệt. Bởi suy cho cùng, Lâm Minh Nguyệt đã từng rất thân thiết với cô. Cô lấy ra chiếc vòng phỉ thúy mà mình đã chuẩn bị từ sớm, đưa cho người giúp việc để giao cho Lâm Minh Nguyệt, trên mặt mang theo nụ cười mỉm ngọt ngào. Lâm Minh Nguyệt từng tặng cho cô chiếc vòng cổ lục bảo, hiện tại cô gom tiền tặng cho bà một chiếc vòng, xem như là tương thân tương ái. Dù chiếc vòng này giá trị đương nhiên không thể so sánh với chiếc vòng cổ kia, nhưng đó cũng là tấm lòng. Lâm Minh Nguyệt ngồi ở bàn ăn, nhìn thoáng qua chiếc vòng tay, cũng không có một chút tình cảm vui sướng. Dặn dò người giúp việc, đem quà của An tiểu thư đặt qua một bên, ăn cơm trước. Có lẽ Thiên Phong đã đói bụng rồi đó. An tiểu thư sao? Vẫn là xưng hô khách sáo như vậy. Mẹ, vòng này không đẹp sao? Lãnh Thiên Phong cười hỏi. Mày kiếm nhướng lên, khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận, kéo lấy cánh tay của An Hạ Liên, để cô ngồi xuống bên cạnh mình, lại nói. Chiếc vòng này là do con cùng với Hạ Liên lựa chọn. Mẹ đeo lên tay cho con nhìn xem có vừa không. Nếu hắn không nói là do hắn chọn, đoán chừng Lâm Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không thương tiếc mà đập bỏ luôn. Lâm Minh Nguyệt lúc này mới bực mình liếc mắt con một cái, giơ lên cái cổ tay trắng mịn của mình. Hiện tại mẹ đang đeo đồng hồ, đã không còn ý thích đeo vòng kia từ lâu lắm rồi. Ăn cơm đi. Vừa nãy mẹ nói giúp việc hâm lại canh, còn với mẹ uống cho nóng. Bà kiên quyết không thỏa hiệp với con hồ ly tinh này, muốn bà đeo vòng. Rồi chấp nhận cái con nhỏ gian manh này bước vào nhà ư. Đừng có nằm mơ. An Hạ Liên ở dưới gầm bàn kéo kéo góc áo, ra hiệu cho anh đừng có nói thêm gì nữa. Lãnh Thiên Phong bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ mẹ của hắn bị sự kéo léo giả dối kia của sử quân tử làm cho mở mắt rồi sao? Lâm Minh Nguyệt mượn cớ kéo An Hạ Liên ra ngoài nói chuyện. An Hạ Liên cả người xanh xao, gầy đi một vòng, đứng khẽ run trong gió lạnh. Lâm Minh Nguyệt cũng thoáng ngạc nhiên. Tại sao An Hạ Liên lại trông gầy gò như vậy? Thần sắc cũng kém hơn trước rất nhiều. Tin tức đính hôn này lan truyền rầm rộ như vậy, An Hạ Liên phải thấy vui mừng mới đúng chứ. Cớ sao lại trông có vẻ âu sầu như vậy chứ? An Hạ Liên đối mặt với Lâm Minh Nguyệt. Trong lòng cô vẫn cứ canh cánh về lỗi lầm lúc trước. Là cô sai, là cô tùy hứng, là cô đã phụ sự kỳ vọng của Lâm Minh Nguyệt. Nên giây phút này cô im lặng. Nếu Lâm Minh Nguyệt có đánh, có mắng, thì cô cũng sẽ chấp nhận. Nhưng Lâm Minh Nguyệt chỉ hờ hững hỏi một câu. Dáng vẻ bây giờ của cô, đến tôi cũng thấy động lòng. An Hạ Liên ngước đôi mắt đủ sức làm điên đảo biết bao người đàn ông. Trong đôi mắt kia đã trầm tĩnh hơn, ôn nhu hơn. Dì Lâm. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, thì đã bị Lâm Minh Nguyệt chặn lại. An Hạ Liên, tôi biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa, thì cô cũng không nghe lọt tai. Hai đứa muốn đính hôn với nhau, tôi có khuyên hết lời đi chăng nữa, Thiên Phong nó cũng không nghe. Lâm Minh Nguyệt không thèm liếc nhìn cô, giọng nói lạnh lùng đem An Hạ Liên biến thành một kẻ xa lạ. Ý tứ của bà đã rất rõ, dù hai người có thành vợ thành chồng, thì trong mắt của Lâm Minh Nguyệt vẫn không bao giờ chấp nhận An Hạ Liên là con dâu. Sử tiểu thư, tốt đến như thế sao? An Hạ Liên khẽ nói, tốt, ở đây không chỉ là tính cách mà còn là gia cảnh nữa. Chí ít, nếu Lãnh Thiên Phong đồng ý cưới Sử Quân Tử thì hắn sẽ không phải đối mặt với nhiều thứ lộn xộn như vậy. Lâm Minh Nguyệt nghe xong câu hỏi liền tức đến trừng mắt. Đó là điều đương nhiên. Sử Quân Tử sẽ không ngu ngốc leo lên giường của người đàn ông khác, còn để cho mọi chuyện dần dần trên mặt báo. An Hạ Liên, tôi đã từng nói với cô bao nhiêu lần rằng thanh danh của nữ tử hào môn rất quan trọng. Nhưng cô đã làm những gì? Cô tùy hứng như vậy. Cô tự nghĩ xem bản thân có xứng hay không đây. Dì Lâm, lần đó là cháu bị người ta hãm hại. An Hạ Liên thiếu điều muốn hét lên. Vì sao không tin cô chứ? An Hạ Liên, cô không xứng với lòng tin của tôi. Chí ít cho đến tận bây giờ, Sử Quân Tử vẫn chưa làm ra lỗi lầm gì cả. Còn cô thì quá nhiều rồi. Lâm Minh Nguyệt quay người bước vào bên trong. Hôm nay bà chỉ muốn gặp An Hạ Liên, nói rõ cho cô ta biết rằng bà sẽ vĩnh viễn không chấp nhận cô nữa. Bà có thể chấp nhận Sử Quân Tử hay bất kỳ một cô gái nào đó, trừ An Hạ Liên. An Hạ Liên đứng lặng, nhìn theo bóng lưng cao quý kia, trong lòng chỉ muốn gào thét lên, nhưng không thể. Trời tối mịt, hai người mới rời đi. Lãnh Thiên Phong nhìn đôi mắt mang mát buồn của cô, không nhịn được mà nói. Em đừng suy nghĩ nhiều, mẹ anh thật ra trẻ con lắm. Bà ấy cũng từng ghét em thôi rồi, suốt ngày ra giả bên tai anh, rằng em chẳng có gì tốt đẹp. Vậy mà cũng có lúc đứng về phía em, ủng hộ chúng ta đấy thôi. Lãnh Thiên Phong, anh có thấy mệt mỏi không? Lãnh Thiên Phong lắc đầu. So với đơn độc, anh vẫn cảm thấy thà rằng cứ mệt mỏi như thế này thì tốt hơn. Những câu nói của Lâm Minh Nguyệt cứ quẩn quanh trong trí óc của cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lại tự ti đến như vậy. Có phải khi yêu, con người sẽ trở nên yếu đuối hơn hay không? Lâm Minh Nguyệt nhìn chiếc xe dần dần khuất xa trên con đường mà lòng cảm thấy nặng trĩu. Bà chỉ hy vọng hai cha con có thể nhường nhịn nhau một chút, cùng là máu mủ ruột thịt mà đối chọi gay gắt như thế để làm gì chứ. Lâm Minh Nguyệt cũng muốn hỏi Sử Quân Tử rằng cô có yêu con trai bà hay không. Nếu yêu, cớ sao tin tức con trai bà cùng An Hạ Liên đính hôn rầm rộ trên các trang báo như thế, mà Sử Quân Tử vẫn không mảy may nói một lời, thậm chí vẫn cứ tươi cười đến công ty, vẫn dùng giọng nói ôn nhu kia mà thăm hỏi bà. Hơn ai hết, Lâm Minh Nguyệt hiểu rằng phụ nữ cực kỳ ghen tuông. Bà cũng đã từng như vậy, cũng từng vì việc Lãnh Minh Thành ở bên ngoài ôm ấp bao nhiêu cô gái mà mấy lần muốn ly hôn, muốn dứt bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng rồi lại không đủ can đảm, không đủ bản lĩnh đó. Sự điềm đạm, bình tĩnh cuối cùng của bà cũng theo cái thai yểu mệnh kia mà biến mất khi tận mắt chứng kiến Lãnh Minh Thành cùng với một ả tiểu tam triền miên trên giường. Trái ngược với sự bất ngờ, hoang mang của bà, Lãnh Minh Thành chỉ thản nhiên nói rằng đàn ông ai cũng như thế thôi. Ngược lại, tại sao em không ở yên trong nhà mà dưỡng thai đi? Lâm Minh Nguyệt không thể vờ mạnh mẽ nữa. Bà xuất thân cao quý thì sao chứ? Gia đình giàu có thì sao? Sinh cho Lãnh Minh Thành một đứa con trai nối dõi gia nghiệp thì sao đây? Tất cả đều không đủ sức đến níu chân một người đàn ông mà tâm tư không ở bên cạnh mình. Vậy nên bà sợ con trai mình cũng biến thành người như vậy. Bà dạy dỗ con trai phải là một người đàn ông có trách nhiệm, có lương tâm, chỉ cưới người mà mình thật lòng yêu thương. Để rồi hiện tại, Lãnh Thiên Phong muốn cưới An Hạ Liên, người mà nó luôn luôn yêu thương, thì bà lại một mực ngăn cấm. Đến chính bản thân Lâm Minh Nguyệt còn thấy nực cười nữa là bà đã thử khuyên chồng mình nhưng không lay chuyển được, cũng thử nói chuyện với con trai mà cũng bất thành. Lâm Minh Nguyệt chỉ có thể chôn tiếng thở dài trong phòng, hy vọng mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa. Trong lòng bà có chút oán trách An Hạ Liên đã quá tùy hứng. Lúc bà ủng hộ hai đứa nó thì An Hạ Liên cứ giận dỗi tới lui, đụng chuyện liền bỏ đi uống rượu. Đến khi bà đã hoàn toàn thất vọng thì lại quay sang năn nỉ ỉ ôi, còn muốn cùng với Lãnh Thiên Phong tranh thủ tiến tới hôn nhân. Sự ích kỷ của cô ta sẽ đẩy Lãnh Thiên Phong vào tình thế khó xử. Bà thân là người mẹ, bà đương nhiên không muốn con trai mình phải nhọc lòng như vậy, nên mới muốn An Hạ Liên nhanh chóng biết khó mà lui. Buổi đêm, với cơn gió lạnh thoảng qua trong không trung, ánh trăng bàng bạc rọi vào mặt hồ bơi sóng sánh, tạo nên từng đợt lấp lánh xinh đẹp khó tả. An Hạ Liên mặc chiếc váy ngủ dây màu tím nhạt, khoác thêm một chiếc áo mỏng, đi đến bên hồ bơi. Cô đang trằn trọc trên giường, băn khoăn suy nghĩ về buổi lễ đính hôn trong tháng sau, thì nghe thấy tiếng nước từ bể bơi sân sau chuyển đến. An Hạ Liên tò mò nhìn qua khung cửa sổ thì thấy hóa ra đó là Lãnh Thiên Phong đang bơi. Trời lạnh như thế này còn muốn bơi ư? Không sợ bị cảm hay sao chứ? Ánh trăng chiếu vào mặt nước, tạo thành những làn sóng ánh sáng phản xạ lại. Lãnh Thiên Phong đeo kính bơi, thong thả dạo chơi trong nước. Chân tay hắn thon dài, chuyển động tạo nên một tư thế thật đẹp. Mỗi lần ngẩng lên từ dưới nước để thở, những sợi tóc dính trên trán sẽ có một chuỗi bọt nước bám vào, hình thành một tấm màn thủy tinh trong suốt ngăn cách trước khuôn mặt tuấn tú. An Hạ Liên không kìm lòng được mà đi tới bên cạnh bể bơi, ngồi xuống. Cô thả chân xuống nước vung vẩy. Nước về đêm có cảm giác mát lạnh thật thoải mái. Chính bản thân cô cũng không phát hiện ra mình đang nhìn Lãnh Thiên Phong một cách si mê. Có phải số cô tốt quá rồi không? Vốn nghĩ rằng cuộc đời của mình quá phế rồi, đến nằm mơ cũng không dám nghĩ rằng sẽ có người đàn ông nào nghiêm túc muốn cưới cô. Có lúc cô thật sự ghét bỏ dung mạo của mình. Nhiều người khen cô xinh đẹp, khen cô có đôi mắt mỹ nhân, ngàn người mới có một người. Họ ao ước được như cô, nhưng họ không hiểu những đớn đau mà cô phải chịu đựng. Cô từng than rằng tại sao bản thân cứ liên tục dây dưa với Lãnh Thiên Phong. Cũng chưa bao giờ dám tin rằng bản thân sẽ cùng với Lãnh Thiên Phong đính hôn, bước vào làm con dâu của hào môn thế gia. Nhà họ Lãnh từng là ước mơ của An Thanh Thư. Ngày trước, khi cô còn miệt mài trên giảng đường đại học, chấp nhận học việc ở nhà họ An, dù cho họ chèn ép, bắt nạt, cô chỉ để bản thân có kinh nghiệm, có thêm hận thù để tiến lên phía trước. Khi đó, An Thanh Thư lúc nào cũng liến thoáng kể cho An Niên Tùng và Hàn Linh Chi nghe nhà họ Lãnh tốt đẹp ra sao, giàu có đến thế nào. Cô ta nhắc đến Lãnh Thiên Phong, hai mắt thiếu điều sáng lấp lánh như đèn pha ô tô. An Thanh Thư thẳng thừng tuyên bố bản thân sẽ không lấy ai khác ngoài Lãnh Tổng. Lúc đó, An Hạ Liên trong lòng cười mỉa, nghĩ thầm An Thanh Thư đúng là không biết thân biết phận, cứ thích trèo cao. Nhưng An Niên Tùng tin tưởng ông ta cho An Thanh Thư tiền để làm bất kỳ thứ gì mà cô ta thích, chỉ hy vọng một ngày nào đó An Thanh Thư lọt được vào mắt xanh của Lãnh Thiên Phong, đưa cả nhà họ An một bước lên tiên, sẵn loại luôn cái gai trong mắt ông ta, chính là cô. Nhưng có nằm mơ thì cũng không thể ngờ An Thanh Thư hạ thuốc và cho người cưỡng hiếp cô. An Hạ Liên đã nhanh trí chạy lên phòng của Lãnh Thiên Phong, từ đó mở ra một câu chuyện dây dưa mãi đến tận bây giờ. Và cô cũng sắp đính hôn với Lãnh Thiên Phong, người mà lúc đầu cô thề sống thề chết sẽ không muốn dính líu gì với hắn. Đúng là cuộc đời khó lường mà. Lãnh Thiên Phong nhanh chóng phát hiện ra An Hạ Liên, hắn bơi đến gần, tháo kính bơi xuống, tóc lồng mì lông mày đọng đầy bọt nước, mê hoặc con người ta khiến cho họ muốn được vươn tay ra mà lướt nhẹ qua đó. Khuya thế này rồi mà còn không ngủ được sao? Em sắp gầy đến nỗi mất cả ngực luôn rồi. Em nhìn em hốc hác kia kìa. Dù là trong màn đêm trong trèo này thì mồm miệng của Lãnh Thiên Phong vẫn cứ chẳng tha cho ai bao giờ. Cô hốc hác như vậy đương nhiên là bởi vì lần phẫu thuật trước, hơn chục ngày trời toàn truyền dịch, đương nhiên là gầy đi rồi. An Hạ Liên lặng lặng nhìn hắn, đột nhiên hỏi: Lãnh Thiên Phong, anh thật sự không cầu hôn em hay sao? Có tin là em không gả cho anh hay không hả? Cô tức giận, cô để ý, cô biết Lãnh Thiên Phong muốn nhanh chóng đính hôn với cô để cắt đứt mọi thứ liên quan đến Sử Quân Tử. Nhưng hắn cứ mãi im lặng như vậy, cô thật sự không chịu nổi. Lãnh Thiên Phong trầm mặc một chút, rồi ngước đôi mắt nâu nhu tình nhìn An Hạ Liên, xinh đẹp như thiên thần dưới trăng. Vậy bây giờ anh hỏi, em có đồng ý kết hôn với anh không? Hai chân của An Hạ Liên nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, tạo nên một vòng tròn rung động. Cô hờn dỗi lên tiếng. Anh là Lãnh Tổng cao cao tài thượng, cầu hôn mà cũng đợi em nhắc. Đã vậy còn không có lấy một cành hoa nào luôn. Em không đồng ý đâu. Lãnh Thiên Phong bật cười. Lúc lâu sau hắn mới nhẹ giọng nói. Em nhất định phải đính hôn với anh. Phải làm lãnh phu nhân, người người ngưỡng mộ. Nhà hàng, bàn tiệc cùng với váy cưới anh đều đặt hết cả rồi. Cô dâu không đồng ý thì anh lỗ to rồi. Đến lúc đó em phải bồi thường cho anh đấy nhé. An Hạ Liên ngừng vung chân, cô bình tĩnh lại, lấy hết dũng khí để hỏi. Lãnh Thiên Phong, có phải anh... e ngại Sử Quân Tử hay không? À, ý em là anh lo lắng nhà họ Sử sẽ gây khó dễ cho em có đúng không? Hỏi xong, An Hạ Liên không tự chủ được mà cảm thấy căng thẳng vô cùng. Nhưng đây vẫn luôn luôn là điều mà cô canh cánh trong lòng. Bởi cô không quên được ánh mắt của Sử Quân Tử nhìn cô lúc giám đốc ra quyết định sa thải. Đó là ánh mắt của kẻ nắm chắc phần thắng. Cô không quên được cái thái độ ôn hòa che chở của Lâm Minh Nguyệt đối với cô ta. Cô tức giận vì không thể khiến cho Sử Quân Tử xảo quyệt kia bị lộ mặt thật. Thế nhưng Lãnh Thiên Phong đám cưới là vì yêu cô. Hay là vì muốn bảo vệ cô, muốn mượn cơ hội này để đứng ra phản kháng lại Lãnh Minh Thành đây? Lãnh Thiên Phong vẫn không nhúc nhích. Toàn bộ bể bơi chỉ có tiếng nước nhẹ nhàng lay động. Hắn nhìn chăm chăm vào thân ảnh xinh đẹp kia của An Hạ Liên. Gấu váy xinh xinh khẽ lay động trong gió. Đôi mắt phượng tinh khiết như sương chiếu rọi gương mặt hắn. Làn da trắng nõn, có phần hơi xanh xao, lộ ra sự mềm yếu của phái nữ. Sống mũi cao cao, vì gầy đi mà đường nét thanh tú trên mặt càng thêm rõ nét. Mái tóc dài qua vai khẽ bay bay. Không thể phủ nhận, An Hạ Liên là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. An Hạ Liên thấy Lãnh Thiên Phong đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt này cô không thể hiểu nổi. Sao hắn lại nhìn cô như thế, sắp ăn cô đến nơi vậy chứ? Đôi mắt si mê, âm trầm kia có nghĩa là gì đây? Bốn mắt nhìn nhau, An Hạ Liên bất giác nuốt nước bọt. Cô nghe hơi thở nam tính kia rõ mồn một bên người. Chợt thấy cả người căng thẳng vô cùng. An Hạ Liên còn đang muốn hỏi gì đó thì Lãnh Thiên Phong đã giữ chặt tay cô, kéo cô xuống nước. Nước ở bể bơi rất sâu, An Hạ Liên không chạm xuống đáy được nên đành phải níu chặt cổ của Lãnh Thiên Phong. Mà Lãnh Thiên Phong thì lại dùng tay nâng mông cô lên. An Hạ Liên thật sự gầy đi, vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai. Như thế hắn chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ bẻ gãy chiếc eo nhỏ xinh này vậy. Cơ thể hai người họ dính chặt vào với nhau như một sự phù hợp hoàn mỹ nhất. Váy ngủ của An Hạ Liên bị nước làm ướt, nhìn gần như trong suốt, dán chặt vào người, làm lộ ra nơi tròn trịa xinh xắn và nụ hoa màu hồng phấn của cô. Hô hấp của Lãnh Thiên Phong dần dần trở nên nặng nề, hắn hôn lên môi cô. Nụ hôn đó không thô bạo như những lần trước, mà là một nụ hôn dịu dàng. Không biết do ánh trăng đêm nay hay là do sự dịu dàng hiếm thấy của Lãnh Thiên Phong mà An Hạ Liên không chút dãy giụa. Cô để mặc lưỡi hắn tiến vào miệng mình, quấn quýt lấy cái lưỡi mềm mại của cô. Lưỡi của Lãnh Thiên Phong chậm rãi lướt qua bên trong khoang miệng của cô, hút lấy nước mật thơm ngọt, châm lên ngọn lửa dục vọng. Bàn tay hắn tiến vào bên trong váy ngủ ướt đẫm, vuốt ve tấm lưng mịn màng. Bàn tay nóng rực tựa như ngọn lửa đốt cháy lưng của An Hạ Liên. Ánh trăng trong trèo mát lạnh, nhưng nhiệt độ giữa bọn họ lại đang dần dần nóng lên hừng hực. Lãnh Thiên Phong cởi váy ngủ của cô ra, cơ thể trần trụi của cô dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trong suốt, đẹp đến không nói nên lời. Lãnh Thiên Phong há miệng, ngậm lấy nơi mềm mại yêu kiều của cô, dùng cái lưỡi linh hoạt khiêu khích nụ hoa đỏ sẫm, chậm rãi vẽ lên những vòng tròn đầy mê hoặc. An Hạ Liên cảm thấy toàn thân cô như có dòng điện chạy qua, mang đến một cảm giác tê dại. Cô níu chặt cổ hắn, mười ngón không tự chủ được mà len vào mái tóc hắn. Mỗi chỗ cơ thể của hai người tiếp xúc đều như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy lên. Nhiệt độ từ từ dâng cao, cảm xúc mãnh liệt từ từ thăng hoa, tình dục từ từ bùng lên. An Hạ Liên cắn môi dưới, kìm lại tiếng rên rỉ đã sắp ra khỏi miệng. Mà Lãnh Thiên Phong thì cúi đầu thở dốc, vội vã muốn chút hết ra. Hắn cởi quần bơi để khối lửa nóng đã đứng thẳng từ lâu được thả ra ngoài. Sau đó hắn cởi quần trong của cô để lộ ra con đường mòn vào nơi u mê ấy. Rồi Lãnh Thiên Phong thong thả hòa mình vào trong cơ thể cô từng chút một. Sự kết hợp của hai người mang đến cái cảm giác sung sướng và niềm khoái cảm tột cùng. Bọn họ ôm chặt lấy đối phương, hôn nhau mãnh liệt. Trong bóng tối, bọn họ cùng nhau luận động, cùng nhau nhảy một điệu nhảy điên cuồng hoang dã. Làn mây đen khẽ kéo tới, như ánh trăng cũng thẹn thùng giấu đi. Hoan ái nở rộ trong làn nước, sóng tình dập dìu dưới trời đêm cao vợi. Cả hai người cứ thế mà trầm luân trong tình ái, không nhận ra đằng xa có một người tức đến nghiến răng. Chẳng lẽ An Hạ Liên lại là kiểu phụ nữ ham mê tiền tài như vậy hay sao? Tại sao lại đi theo cái tên Lãnh Tổng trăng hoa phóng túng kia cơ chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 29 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.